Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, phần 58. Nàng trong trò chơi giết qua rất nhiều người. Nàng có thể vỗ lương tâm nói nàng giết những người đó đều không vô tội. Chính là có người thế nhưng trong trò chơi sát này đó tay trói gà không chặt NPC làm nàng thực sự phẫn nộ rồi. Miệng vết thương thực tân. Hẳn là không lâu phía trước tạo thành, đường thời thanh âm đem nàng từ phẫn nộ cảm xúc chung xả ra. Tới. Nàng xem qua đi, nhìn thấy đường thời từ thi thể bên cạnh đứng lên. Hắn quay đầu đối Sở Yêu nói. Song Nghi, ngươi trước bình tĩnh một chút. Thấy như vậy một màn. Không càng thuyết minh chúng ta truy tra phương hướng là chính xác sao? Đúng vậy, nếu không phải bởi vì có vấn đề. Hà tất muốn lại đây diệt khẩu đâu? Sở Yêu cường ấn hạ tức giận. Nàng rất rõ ràng nguyên nhân chính là vì như vậy mới nói sáng tỏ nhiệm vụ này không đơn giản. Có người chơi tới giết NPC. Vì cái gì? Bọn họ tưởng hủy diệt chứng cứ. Mà này đại biểu cho có người cũng nhận tương đồng nhiệm vụ. Hơn nữa đối phương cùng bọn họ mục đích chính tương phản. Nàng phun ra một hơi. Nói. Đi thôi. Chúng ta tiên tiến chính phòng nhìn xem tình huống. Kỳ thật liền tính không đi vào cũng có thể. Đoán được. Chủ nhân gia nhất định giữ nhiều lành ít. Chỉ là bọn hắn tổng vẫn là có một tia hy vọng. Chờ mong có thể có người sống sót. Tòa nhà chủ nhân là vị trung niên nam tử. Ngã xuống địa điểm đang tới gần cửa sổ vị trí. Hẳn là có người từ môn xâm nhập. Hắn tưởng nhảy cửa sổ đào tẩu. Kết quả bị người ở sau lưng giết chết. Có thể nhìn ra bị giết khi hắn thực hoảng sợ. Đại khái là không rõ đối phương vì cái gì phải đối chính mình động thủ. Một cái khác trong phòng bọn họ tìm được rồi một vị nữ tử. Thoạt nhìn 30 tuổi hứa. Lệnh Sở Yêu kinh ngạc chính là. Cái này NPC thế nhưng còn chưa có chết. Nhưng dù vậy, nàng thương quá nặng. Hiện giờ bất quá là cường chống một hơi thôi. Người chơi sử dụng cầm máu đan đối NPC cũng không dùng được. Bọn họ chẳng sợ tưởng cứu nàng cũng không tế với sự. Sở Yêu chỉ có thể nói. Giết các ngươi người gọi là gì? Chúng ta sẽ vì các ngươi báo thù. Kia NPC vốn dĩ đối bọn họ có chút đề phòng. Nhưng nghe lời này. Thế nhưng lộ ra một cái mỉm cười. Nàng khụ ra một búng máu. Nói. Xem ra. Các ngươi cùng bọn họ không phải một đường. Đường thời ôm cánh tay ỉ ở trên tường. Cười lạnh nói. Hành hạ đến chết bình dân. Loại người này ta nhìn đến một cái sát một cái. Sở Yêu tâm giác vị này nữ tử lời nói có ẩn ý. Vội nói. Chúng ta là tới truy tra 15 năm trước thị lang phủ hung phạm. Ai ngờ đến thế nhưng gặp gỡ loại sự tình này. Nàng kia gật gật đầu. Nói. Ta biết ngươi ý tứ. Manh mối liền giấu ở thư phòng ám cách chung. Lúc trước cha ta vừa thấy đến Trần Thúc Gia xảy ra chuyện. Lập tức mang theo người nhà rời đi. Chỉ là ta lúc ấy đã gả cho người. Không có biện pháp đi theo cùng nhau đi. Hắn liền đem tòa nhà để lại cho ta. Ta này 16 năm lo lắng đề phòng. Mỗi đêm nằm mơ thấy đều là đêm đó lửa lớn. Mỗi sống quá một ngày đều cảm thấy là trộm thiên chi hạnh. Hiện giờ vận khí rốt cuộc dùng xong rồi, nàng bỗng nhiên châm chọc cười. Một ngụm đỏ tươi rừng ở trên vạt áo. Bọn họ cho rằng đem cảm kích người giết là có thể che giấu chân tướng. Như thế nào có thể nghĩ đến lúc trước cha ta sớm đã đem sự tình viết xuống giấu đi. Này thế đạo tổng không thể làm này đó gian nịnh một tay che trời. Đêm này đoạn nói cho hết lời. Nàng rốt cuộc dùng xong rồi thân thể cuối cùng sức lực. Trong miệng không ngừng trào ra máu tươi. Nhiễm hồng nàng nguyệt bạch váy áo. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này NPC sinh mệnh trôi đi. Cuối cùng hơi thở toàn vô mà ngã trên mặt đất. Vũ Thủy lau mặt, nói. Sở tỷ, bốn thiếu, chúng ta hiện tại đi thư phòng đi, hắn cảm thấy quá khó tiếp thu rồi. Nghẹn khuất. Tuy nói đi theo Sở tỷ bên người làm nhiệm vụ xác thật bắt được chỗ tốt rồi. Nhưng từ biết được nhiệm vụ này cốt truyện bắt đầu. Hắn liền vẫn luôn cảm thấy chính mình thực vô lực. Mặc kệ là linh cơ cùng thanh huyền tử chi gian bế tắc. Vẫn là hiện giờ chết đi cái này NPC. Đều làm hắn sinh ra một loại chua xót cảm ơn. Hắn xoa xoa đôi mắt. Mẹ nó. Trò chơi này văn án không ngược không lừa tình có thể chết a. Sở Yêu gật gật đầu. Trầm mặc mà đi thư phòng. Thư phòng diện tích rất lớn. Từ phòng bài trí có thể thấy được, không có người động quá, nàng tưởng tiến đến giết người người chơi phỏng chừng cũng không biết. Chân chính manh mối cũng không phải người, mà là viết ở trên giấy. Phương diện này kệ sách thượng các loại thư tịch rất nhiều. Bọn họ không thể không cẩn thận tìm kiếm, sợ để sót cái nào chi tiết, đặc biệt là trang phục thư, trang ở hộp, Sở Yêu đem chúng nó nhất nhất mở ra, xem bên trong hay không gấp tờ giấy, thậm chí đem thư lấy ra tới sau còn muốn gõ một gõ. Nhìn xem hộp có hay không tường kép. Như vậy tìm kiếm trong chốc lát. Không tìm được cất giấu manh mối ám cách. Nhưng thật ra làm cho bọn họ tìm được rồi mấy quyển thực đơn. Tuy rằng đều là trung cấp. nhưng cũng giá trị không ít tiền. Vũ Thủy mệt đến mắt đầy sao xẹt, hiện tại thấy thư đều quáng mắt. Đường Thời cùng Sở Yêu còn hảo, nhưng bọn hắn cũng cảm thấy loại này tìm pháp hiệu suất quá thấp. Sở Yêu nhíu mày nói, nếu nói là ám cách, như vậy chúng ta có phải hay không có thể đem đặt ở thư thượng chú ý thu hồi, toàn lực đi tìm kệ sách thượng huyền cơ. Đường Thời cũng nói, nếu là đặt ở thư chung, cũng quá khó khăn, chúng ta được đến con đường duy nhất chính là đồ vật ở thư phòng mà thôi, Vũ Thủy nói. Vì cái gì làm nhiệm vụ so tầm bảo trò chơi còn khó? Cứ việc nói như vậy, nhưng trước mặt hai vị đại thần định ra kế tiếp tìm kiếm trọng điểm sau. Hắn vẫn là không thể không chịu thương chịu khó đứng lên nỗ lực tìm ân y cái này thư phòng không? Ngừng có kệ sách, còn có một cái nhiều bảo giá. Lúc trước Sở Yêu đem lực chú ý đặt ở kệ sách bên kia, liền không hướng bên này xem. Hiện giờ chỉ cảm thấy hẳn là đêm này phòng ở chung sở hữu đồ vật đều kiểm tra một lần. Nhiều bảo giá thật sự thấy được. Nàng cái thứ nhất liền đi kia chỗ. Mặt trên bầy biện đồ vật cũng không nhiều, nhưng một đám đều là tinh phẩm. Trong đó có một cái bác sơn lò, vừa thấy liền biết là hán khi lão đồ vật. Toàn bộ lư hương thành đồi núi hình. Lò cái chạm rỗng, cái bệ một cái bàn long. Vần quanh mà thượng, Sở Yêu không cấm trước mắt sáng ngời. Đang muốn cầm lấy đặt ở trong tay tinh tế ngắm cảnh, lại phát giác này bác sơn lò cái bệ phảng phất cùng cái giá tương liên, căn bản vô pháp bắt lấy. Nàng nhẹ di một tiếng, thần sắc nghiêm túc lên, dùng tay cầm lò thân, xác thật vô pháp lấy động. Nàng lại ngược lại hướng bên cạnh chuyển động, lại không nghĩ rằng thế nhưng hữu dụng. Trong lòng vui mừng, nàng đem lò thân thuận kim đồng hồ ninh động. Đại khái hai vòng sau, chỉ nghe cùm cụp một tiếng, có cơ quan bị xúc động thanh âm truyền đến. Sở Yêu theo thanh âm nhìn lại, ngọn nguồn đang ở một bộ treo ở trên tường họa sau. Nàng duỗi tay đem họa nâng lên, liền thấy kia mặt bị chống đỡ trên mặt tường có cái ba tấc đại phương động. Nàng từ giữa lấy ra một cái cổ xưa hộp gỗ, kia hộp thập phần đơn sơ, mặt trên liền hoa văn đều không có, giống như là mới vừa thượng thủ học đồ luyện tập tác phẩm ni. Nhưng Sở Yêu cầm trong tay lại cảm thấy nó không đơn giản như vậy, chỉ vì này hộp cực kỳ trụy tay, cũng không phải bình thường đầu gỗ trọng lượng. Nàng ở bên này có điều phát hiện sự tình, Đường Thời đã chú ý tới. Hắn đi tới tiếp nhận hộp, ở trong tay điên điên, khen, thứ tốt, ngàn lôi mộc, tuy xưng là mộc, nhưng kỳ thật phi kim phi mộc, hơn nữa nước lửa không xâm, đao thương bất nhập, nếu là tìm không thấy chìa khóa, này hộp đừng nghĩ mở ra, liền hủy hoại đều không thể, bất quá là một câu công phu. Vũ Thủy cũng sờ qua tới, hắn vốn đang rất cao hứng Sở tỷ đem đồ vật tìm được rồi. Tiếp nhận nghe thấy Đường Thời như vậy vừa nói, tức khắc trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Nói cách khác chúng ta còn muốn tiếp tục tìm đồ vật bái, tưởng tượng đến cái này tòa nhà diện tích. Vũ Thủy liền có loại tự sát xúc động, tưởng ở chỗ này tìm được một phen chìa khóa không khác biển rộng tìm kim môn sơ nhiệm vụ này sinh. Xôi ma diệt hắn muốn mua căn phòng lớn nhiệt tình, tuy nói dựa hắn tiền lương trên cơ bản cũng mua không được. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình mộng tưởng sẽ bởi vì trò chơi tan biến rớt. Sở Yêu lại hơi hơi mỉm cười, không trong tưởng tượng như vậy phiền toái, ngươi không ngại ngẫm lại, cái này chìa khóa sẽ ở nơi nào? Nghe nàng như vậy vừa nói, Vũ Thủy cũng lấy lại tinh thần, hắn nghĩ nghĩ nói, hẳn là ở mới vừa rồi vị kia NPC trong tay đi. Sở Yêu gật gật đầu. Từ nàng di ngôn có thể biết này 16 năm kỳ thật nàng mỗi ngày đều hoảng sợ độ nhật. Người như vậy trong lòng nhất định tràn ngập hoài nghi, sợ ngày nào đó sẽ bị tìm tới môn. Một khi đã như vậy, Như vậy quan trọng đồ vật nàng nhất định sẽ bên người sắp đặt. Chẳng sợ không ở trên người, cũng là ở giơ tay có thể với tới địa phương. Ba người cầm hộp trở lại NPC nhà ở. Sở Yêu ở trong lòng nói một tiếng đắc tội, sau đó tìm kiếm một chút, lại không có gì phát hiện. Nàng đứng lên đối Đường Thời cùng Vũ Thủy lắc đầu. Vũ Thủy có chút thất vọng, Đường Thời lại không ngoài ý muốn. Hắn nói, đối nữ tử tới nói, sẽ đem đồ vật giấu ở nơi nào? Sở Yêu nhướng mày. Ngươi đang hỏi ta, nàng cùng bình thường nữ tử sinh hoạt quỹ đạo đều không giống nhau. Như thế nào biết các nàng sẽ đem đồ vật giấu ở nơi nào? Không đúng, nàng xác thật biết, kiếp trước mẫu thân phóng đồ vật hình ảnh ở trong đầu chợt lóe mà qua. Sở Yêu ánh mắt sáng lên, nói, hộp trang điểm, chương 82. Sở Yêu vội đi vào nữ chủ nhân trước bàn trang điểm. Từ vật phẩm bài trí liền có thể nhìn ra tới đối phương là cái phi thường sạch sẽ người. Hết thảy đều bày biện đến gọn gàng ngăn nắp. Ở như vậy địa phương tìm đồ vật cũng không tính khó. Nhưng là Sở Yêu phiên biến toàn bộ đài, cũng không có tìm được chìa khóa. Ở nàng tìm thời điểm, Đường Thời cùng Vũ Thủy cũng không nhàn rỗi. Tuy nói hộp trang điểm là tỷ lệ lớn nhất địa phương, nhưng bọn hắn cũng không có buông tha mặt khác có khả năng tàng chìa khóa góc. Từ tủ đầu giường đến bên cạnh thêu giá, cơ hồ sở hữu chi tiết đều bị phiên biến. Sở Yêu nhìn hộp trang điểm chung trang sức, khẽ nhíu mày, cái kia hộp gỗ rất nhỏ, mặt trên ổ khóa cũng không lớn, có thể muốn gặp chìa khóa cũng sẽ là thật nhỏ chi vật. Như vậy quan trọng đồ vật giống vị kia nữ tử như vậy bất an người nhất định sẽ đặt ở giơ tay có thể. Với tới địa phương, hơn nữa như vậy tiểu xảo đồ vật lại thực dễ dàng mất đi. Sở Yêu bài trừ rất những cái đó châm cài cái châm cài đầu. Đem ánh mắt đầu nhập đến mặt khác tinh xảo trang sức thượng. Gia nhân này sinh hoạt thật không tồi. Nữ chủ nhân trang sức trang vài tầng gương lược. Nàng từ giữa tìm ra một đôi khuyên tai. Là phi thường là lướt bộ dáng. Nhìn qua đơn giản, nhưng cẩn thận đánh giá liền sẽ phát hiện mặt trên có thật nhỏ hoa văn. Hai bên còn có tinh vi câu họa. Sở Yêu đem trong đó một cái khuyên tai cắm vào ổ khóa. Lại không có thể mở ra hộp. Nàng cũng không mất mát, mà là một lần nữa thay đổi một cái khác. Lần này, rốt cuộc nghe thấy được cơ quan mở ra thanh âm ni bên trong là mấy chương hơi mỏng giấy. Bởi vì niên đại xa xăm, bên cạnh đã hơi hơi ố vàng. Sở Yêu từng câu từng chữ xem xong, đợi cho cuối cùng một chữ. Nàng cuối cùng là thở dài. Trần Thị Lang sở dĩ đưa tới họa sát thân. Đúng là bởi vì hắn biết được một cái kinh thiên âm mưu. Hắn vừa qua khỏi 30 là có thể lên làm chính tam phẩm thị lang. Nói một câu tiền đồ vô lượng cũng không tính quá khen. Cứ việc vị kia lão bà vẫn luôn cường điệu hắn là một quan tốt. Nhưng có thể tuổi còn trẻ liền bò lên trên như thế địa vị cao cũng không phải là chỉ đương quan tốt. Là có thể thành, vị này thị lang đại nhân chỉ sợ cũng am hiểu sâu quan trường làm quan chi đạo. Đã có thể cùng đồng liêu làm tốt quan hệ, lại có thể không thẹn bản tâm. Vì bá tánh làm chút thật sự, không thể không nói thật là làm người kính nể. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn năng lực xuất chúng. Mới có thể tra được người khác phát hiện không được bí ẩn. Làm hộ bộ thị lang, hắn phát giác Giang Nam thuế má có vấn đề. Cả kinh dưới hắn phái người đi điều tra. Kết quả càng tra càng kinh ngạc. Cứ việc sau lại vội vàng thu tay lại. Nhưng hắn cũng minh bạch chính mình đã biết không nên biết đến sự. Bị động quấn vào âm mưu bên trong. Hắn khi đó liền làm tốt sẽ bị diệt khẩu chuẩn bị. Thậm chí sớm đem chân tướng viết xuống. Cũng giao cho bạn tốt bảo quản. Nhưng là hắn tuy có gan chịu chết. Lại không nghĩ làm người nhà cùng hắn cùng nhau. Vốn dĩ hắn đã ở chậm rãi tìm kiếm đường lui. Ai có thể nghĩ đến. Trong một đêm toàn bộ thị lang phủ chó gà không tha. Mà kia âm mưu lại cũng thực sự kinh tâm động phách. Này lại muốn nói khởi giang hồ trung triều đình bối cảnh. Lão hoàng đế thân thể ngày càng sa sút. Lại vẫn quyến luyến quyền lực. Thậm chí ở vài vị lớn tuổi hoàng tử đều đã cưới vợ sinh con dưới tình huống vẫn như cũ không lập. Thái tử. Này không khỏi làm trước mấy cái hoàng tử sinh ra giã tâm ni đương kim thánh thượng nguyên hậu. Không có sở ra liền giá hoang. Hiện giờ trong cung vị phân tối cao giả vì quý phi. Mà nhị hoàng tử đúng là quý phi sở ra. Đại hoàng tử mẫu thân còn lại là đức phi. Tuy rằng niên hoa không hề. Vô pháp cùng tân phi tranh sủng. Nhưng rốt cuộc ngốc tại bên người hoàng thượng thời gian dài nhất. Hơn nữa trong nhà lại có thế lực. Bởi vậy, này thái tử chi tranh kỳ thật là hai cái hoàng tử chi tranh. Trần Thị Lang thân là kiên định bảo hoàng đảng tự nhiên là trạm trung lập phái. Nhưng mà hắn lại tra được mỗi năm giang nam thuế má đều sẽ bị nhị hoàng tử lấy ra một bộ phận. Chuyện này làm được cực kỳ ẩn nấp, nhưng số lần một nhiều tổng hội có sơ hở lộ ra tới. Mỗi năm giang nam thu nhập từ thuế không phải một cái số nhỏ tự. Cho dù là 1/10 cũng là cái cực kỳ khổng lồ con số. Thân là hoàng tử, có chỗ nào yêu cầu dùng đến nhiều như vậy tiền đâu? Luyện binh là vì cái gì? Mưu phản, đương đẩy ra cuối cùng đáp án khi, Trần Thị Lang liền biết, chính mình là tránh không khỏi lần này kiếp nạn. Sở Yêu đem trong tay giấy đưa cho Đường Thời. Hắn xem xong sau trầm giọng nói, như vậy chúng ta không sai biệt lắm có thể kết luận. Linh cơ người nhà chết là nhị hoàng tử bút tích, Sở Yêu gật gật đầu. Chưa chắc là hắn hạ lệnh, nhưng là khẳng định cùng hắn cùng bè phái nhân vi vùi lấp chân tướng mới đi tìm ẩn diệu đường diệt. Khẩu, vì không rút dây động rừng thậm chí làm ra hỏa hoạn biểu hiện giả dối. Vị này hoàng tử cũng là cái tàn nhẫn nhân vật Đường Thời cười lạnh. Hắn nếu không tàn nhẫn, cũng nghĩ không ra mưu phản bực này âm mưu, hắn đối với nhị hoàng tử pha không cho là đúng. Chẳng sợ ẩn diệu đường làm ra biểu hiện giả dối lại như thế nào thật. Nhưng giả trung quy không thể biến thành thật sự. Liền một cái bình thường lão phụ nhân đều có thể phát giác có vấn đề. Chẳng lẽ trên triều đình không ai biết này trong đó có mưu nị sao? Bọn họ này phân muốn nhổ cỏ tận gốc tâm tư mới là thật sự rút dây động rừng, Sở Yêu nói. Chính là sự tình đã qua đi 16 năm, nhị hoàng tử vẫn như cũ sống được hảo hảo. Trần Thị Lang chuyện này kỳ thật rất nhiều người đều trong lòng biết rõ ràng có vấn đề. Nhưng trung lập phái vì tránh cho đứng thành hàng, sẽ không đi tra chân tướng. Chẳng sợ Trần Thị Lang có bạn tốt, nhưng có thể né tránh nhị hoàng tử ám sát cũng ít chi lại thiếu. Chuyện này chân chính sẽ để ở trong lòng người hẳn là đại hoàng tử nhất phái. Chính là bọn họ nhiều năm như vậy cũng không có động tĩnh. Không biết là bọn họ không tra được chuyện này chân tướng. Vẫn là bọn họ âm thầm tích tụ lực lượng. Chỉ còn chờ cánh chim đầy đặn lại đem nhị hoàng tử một lưới bắt hết. Đường Thời nhíu nhíu mày. Ta cảm thấy đại hoàng tử nhất định phái người tra xét. Nhưng là hắn cái gì cũng chưa điều tra ra. Nếu lúc trước giữ lại thuế má kia sự kiện có thể bị Trần Thị Lang tra được. Nhị hoàng tử biết được sau sao có thể còn lưu lại nhược điểm. Khẳng định đã sớm rửa sạch một đợt. Mà chờ đến đại hoàng tử phái người thời điểm. Căn bản cũng tra không đến đồ vật. Hắn có lẽ sẽ có điều hoài nghi. Nhưng tuyệt đối lấy không được chứng cứ cũng là. Nếu nhị hoàng tử dễ dàng như vậy liền rơi đài. Hai người cũng không đến mức tranh hơn 20 năm. Ni Vũ Thủy ở một bên nghe bọn họ phân tích. Bỗng nhiên xen mồm nói. Chúng ta đây kế tiếp muốn làm cái gì? Xử lý nhị hoàng tử. Sở Yêu cùng Đường Thời lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đối với Vũ Thủy ngẫu nhiên rất chỉ số thông minh đã vô ngữ cứng họng. Đường Thời nói. Ngươi có thể đi diễn đàn cha cha có quan hệ triều đình nhị phẩm quan viên huyết lượng là nhiều ít. Sau đó thừa lấy 10 chính là nhị hoàng tử huyết lượng, Vũ Thủy lập tức câm miệng. Còn nhớ rõ Đại Hàn đã từng chụp hình ẩn diệu đường ác mộng nhiệm vụ thượng có một cái là ám sát. Triều đình nhị phẩm quan viên. Lúc ấy hắn thuận miệng hỏi nhiều một câu. Ở biết được cái kia quan viên cấp bậc cùng huyết lượng sau tức khắc minh bạch ác mộng tên này. Ngọn nguồn, Đường Thời duỗi cái lời eo. Kỳ thật nhiệm vụ đến này một bước. Đơn giản nhất phương pháp chính là đem tin giao cho đại hoàng tử. Sau đó làm hai người kia lẫn nhau véo. Duy nhất chỗ khó bất quá là chúng ta yêu cầu tìm được một cái phương thức đem tin giao đi lên. Thôi, hắn nói nhìn về phía Sở Yêu. Nhưng ta cảm thấy ngươi sẽ không làm như vậy, Sở Yêu không có phủ nhận. Ta cũng không có nhìn ra hai người kia có cái gì khác nhau. Mặc kệ là cái nào thượng vị, cuối cùng đều không thể cấp bá tánh mang đến ngày lành. Hơn nữa, ta không nghĩ lại cùng triều đình có liên quan, những lời này. Ở đây chỉ có Đường Thời biết nàng ý tứ chân chính. Nàng là vì tận trung chết quá một lần người. Trong trò chơi không có khả năng trở về đường xưa. Đây cũng là nàng chưa bao giờ làm có quan hệ triều đình nhiệm vụ nguyên nhân. Lần này nếu không phải vì Thanh Huyền Tử cùng Linh Cơ. Nàng định sẽ không như vậy quyết đoán. Vũ Thủy căn bản đoán không ra này hai người ý tưởng. Hắn nói, các ngươi một mặt nói nhị hoàng tử giết không chết. Một mặt lại nói không nghĩ lợi dụng đại hoàng tử. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nhiệm vụ tiến hành đến bây giờ liền từ bỏ sao? Đường Thời gợi lên khóe môi. Hiện tại giết không được không đại biểu về sau giết không được, Sở Yêu cũng là một bộ lão thần. Khắp nơi bộ dáng, nàng đem lá thư kia thu hồi tới. Nói, xem ra nhiệm vụ này có thể hạ màn. Chúng ta hiện tại đi tìm giết hại gia nhân này người chơi, không phải. Các ngươi nói sang chuyện khác vì cái gì nhanh như vậy à? Chẳng sợ Vũ Thủy có một vạn câu nói tưởng phun tào. Hắn cũng không thể không đuổi kịp hai người. Bọn họ tìm kiếm manh mối tiêu phí thời gian quá dài. Chắc hẳn phải vậy căn bản đuổi không kịp giết người người chơi. Nhưng là chỉ cần động thủ, liền sẽ lưu lại dấu vết. Sở Yêu theo dấu vết đi tìm đi. Thấy mở rộng ra cửa sau. Cửa sau thông hướng một khác con phố. Nói là đường phố, kỳ thật là phi thường yên lặng hẻm nhỏ. Từ nơi này đi ra ngoài, chỉ sợ muốn tìm đến người chứng kiến cũng không đơn giản. Nàng quay đầu nhìn về phía Đường Thời. Ta nhớ rõ trò chơi quy định. Ở trong thành sát NPC hoặc người chơi sẽ bị trảo tiến ngục giam. Ngoặc kép, hết chương.